Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Cường Hào Chi Cũng. Dubai, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dubai. Ở vào Á Dập bán đảo Trung Bộ, Á Dập loan bờ phía nam, là vịnh địa khu trung tâm thành phố. Đồng thời cũng là một tòa vô cùng cái hiện đại hóa quốc tế thành phố lớn. Toàn cầu tính quốc tế tài chính trung tâm, một tòa do vô số đô la cùng dầu hỏa đôi thế. Cường hào hơi thở vô cùng là nồng đậm thành phố. Nó là A liên tù dân số nhiều nhất thành phố, Trung Đông giàu có nhất thành phố, Trung Đông địa khu kinh tế và tài chính trung tâm, được gọi là Trung Đông Bắc Phi địa khu, mua bán chi cũng. Có cường hào thành phố danh xưng là Dubai, có trên thế giới nhà thứ nhất 7 khách sạn cấp sao khách sạn thuyền buồm. Thế giới cao nhất cao ốc chọc trời Harry Pháp Tháp, toàn cầu lớn nhất trung tâm thương mại Dubai trung tâm thương mại. Thế giới lớn nhất bên trong phòng chợt tuyết trận các loại. Ở trong tòa thành thị này bao gồm trên thế giới tất cả thành phố xa xí phẩm tiệm. Có thể nói, Dubai là trên cái thế giới này cường hào cửa cũng vô cùng là hướng tới một thành phố. Ở nơi này tòa tràn đầy dục vọng trong thành phố. Chỉ cần có tiền, không có không làm được sự việc. Máy bay đang nhanh chóng hạ xuống. Chung quanh nhà cửa cùng cảnh sắc cũng là vô cùng là nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lướt qua. Theo dưới chân nhẹ một hồi run rẩy, máy bay đầu máy bay nhanh chóng hạ xuống. Máy bay rốt cuộc vững vàng rơi xuống đất, rất nhanh, cái này máy bay đặc biệt liền chợt đến Dubai phi trường tư nhân máy bay đặc biệt bãi đậu máy bay. Ở nơi này tòa thật to tư nhân trên bãi đậu máy bay. Nhỏ như tưởng trạng xoắn ốc cơ hội, lớn đến Boeing Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.